Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, tiếp theo nháy mắt ma nữ hậu hoa viên bị băng tuyết sở bao trùm. Vô số thật nhỏ tuyết yêu quay quanh mà đến, mà bị ma nữ nhóm xưng là thần thoại sinh vật nhân mã khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cử cung liền bắn ra hoàng kim chi mâu. Ma tương tương cũng liền thấy hoa mắt công phu sở hữu băng tuyết liền tan rã. Tuyết chi ma nữ phun huyết ngã xuống đất, mắt thấy tài phú ma nữ cùng phẫn nộ ma nữ chuẩn bị liên thủ công kích. Người này mã đột nhiên thấy bên cạnh vây xem ma tương tương, nói đến xấu hổ. Bởi vì tự thân mộng loại duyên cớ, ma tương tương không tiến vào trạng thái chiến đấu khi, trên cơ bản không có gì hơi thở lộ ra ngoài. Cho nên hoàng kim nhân mã ban đầu thời điểm chỉ chú ý tới hơi thở cường thịnh ba vị ma nữ. Ma tương tương cùng tương hạc hạc tác bị hắn làm lơ, mà hiện tại hắn thấy được ma tương tương, vì thế. Nàng nhất thời liền minh bạch ma nữ nhóm theo như lời bảo hộ thần vệ là một cái khác tự mình là có. Ý tứ gì, nguyên bản đằng đằng sát khí uy thế 10 phần hoàng kim nhân mã hơi thở biến đổi. Từ nguyên bản mười mấy mét cao thu nhỏ lại vì bình thường lớn nhỏ. Chung quanh huyền phù sao trời cũng vì này một tán. Kia tám đầu ma lang cùng hai chỉ quạ đen về tới hắn đủ cùng vai. Biến thành thần bí đồ đằng. Tiếp theo một cái lắc mình liền từ ma tương tương phía dưới chui ra tới. Đem nàng đỉnh tới rồi trên lưng tựa như hắn phía trước động thủ như vậy. Hắn này phiên đồ vật nhanh chóng không thể tưởng tượng. Ma tương tương mờ mịt vòng lấy hắn eo bảo trì cân bằng. Tiếp theo liền phát hiện hắn liền lưng đeo hoàng kim mâu đều cấp thu hồi đi. Sợ chọc đến nàng, vì thế lúc này hắn nhìn qua cùng người thường mã khác nhau cũng liền không phải. Đặc biệt lớn, trừ bỏ nhiều ra bốn chân cùng với một con mắt đang chuẩn bị động thủ phong ấn hai vị ma nữ tức khác. Rất là xấu hổ, may mắn lúc này ma khê khê trong tay thủy tinh cầu vỡ vụn. Cứu lại này xấu hổ không khí, ma khê khê lược hiện mê mang mở mắt ra. Tiếp theo liền ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc bảo hộ thần vệ cùng chủ nhân cảm quan là chung. Nàng xoắn chặt ngón tay, như là áy náy xin lỗi. Thực xin lỗi, ta vừa mới không có thể khống chế được hắn. Mà ma tương tương vỗ vỗ hoàng kim nhân mã mông ý bảo hắn đem chính mình buông. Liền chạy đến tỉ tỉ bên người. Người có khỏe không? Nàng có chút lo lắng. Sợ hãi bảo hộ thần vệ tiêu hao ma khê khê quá nhiều tinh thần lực. Rốt cuộc hắn vừa rồi chính là một kích bức lui tuyết chi ma nữ. Tiểu loli đều phun huyết. Ma khê khê thuận thế dựa tiến ma tương tương trong lòng ngực. Thần sắc suy yếu nói. Là có chút khó chịu, bất quá không đáng ngại thấy ma khê khê như vậy. Ma nữ nhóm cũng không hảo lại bày ra công kích tư thái. Mắt thấy tài phú ma nữ bởi vì đau lòng vỡ vụn thủy tinh cầu nói không nên lời nói. Tuyết chi ma nữ lại ở uống trị liệu ma dược, không tốt lời nói phẫn nộ ma nữ đành phải mở miệng nói. Không ngại. Rốt cuộc ngươi bảo hộ thần vệ là Ngô Trờ cũng chưa từng gặp qua thần thoại sinh vật. Xin hỏi tên của nó là, hắn kêu, áo già, đến nỗi đến tột cùng là cái gì? Ta cũng không rõ lắm mơ siêu, ma khê khê trong lúc lơ đãng kéo lại muội muội tay. Mười ngón tay đan vào nhau, mà hoàng kim nhân mã tắc trầm mặc đi đến các nàng bên người. Chờ đợi hai người, này cũng bình thường, tuyết chi ma nữ rốt cuộc xuyễn quá một hơi. Nàng không chỉ có không sinh khí ngược lại hiếm thấy lộ ra tươi cười. Rốt cuộc trong lịch sử xuất hiện thần thoại sinh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng chúng nó đều có thuộc về tên của mình, nhưng cũng không thể giống phàm tục sinh vật như vậy lấy tầm thường giống loài định nghĩa. Rốt cuộc chúng nó phần lớn đều là độc nhất vô nhị, tư chất của ngươi có thể so với sáng thế ma nữ. Không biết ngươi có không nguyện ý làm ta trở thành ngươi lão sư? Vì ngươi dẫn đường, nghe được tuyết chi ma nữ lời này, tài phú ma nữ cũng bất chấp đau lòng thủy tinh cầu. Dù sao nàng tài đại khí thô, nhiều nhất đó là lại làm một cái. Xuống tay thật mau đâu. Robin, bất quá nàng tư chất như thế xuất chúng. Ta tin tưởng đại ma nữ nhóm đều không thể cự tuyệt. Người tương ứng ma chú phe phái càng nhiều thiên hướng với phòng ngự cùng phụ trợ. Chỉ sợ sẽ lãng phí nàng bảo hộ thần vệ a tài phú ma nữ ngoài cười nhưng trong không cười. Mà thuyết chi ma nữ dứt khoát hồi dỗi. Kia cũng so đương cái chỉ biết mỗi ngày tạp đá quý thổ tài chủ hào. Đã không có đá quý thần tụ ngươi những cái đó ma chú có thể có ích lợi gì. Phẫn nộ ma nữ trầm mặc nhìn các nàng. Nàng cảm thấy chính mình phải nói cái gì. Nàng nghĩ nghĩ khô cằn mở miệng nói. Ta bảo hộ thần vệ là á thần thoại sinh vật hồng long. Ta tưởng ta hẳn là có thể. Câm miệng, nàng bị dỗi câm miệng, ma tương tương luôn có loại chính mình đột nhiên phất nhanh ảo giác. Nàng khụ khụ, tỉ tỉ, ngươi tưởng tuyển ai, còn có 5 vị đại ma nữ, nàng riêng nhắc nhở nói, ma khê khê hai mắt có chút vô thần nhìn chăm chú. Vào các nàng giao nắm 10 ngón, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại tựa hồ chậm trễ cái gì đều không muốn nói. Áo già lẳng lặng nhìn chăm chú vào các nàng, không? Phải nói là ma tương tương, hắn là ma khê khê bảo hộ thần vệ. Bởi vậy nàng vùi lấp tình cảm đạt ở trên người hắn liền sẽ có vẻ không như vậy chịu khống. Nàng là khắc chế, hắn chính là xúc động ở hoàng kim nhân mà ước chế không được muốn làm cái gì phía trước. Một đạo yêu nhã trầm thấp giọng nữ vang lên. Nếu là muốn lựa chọn lão sư nói, ta tưởng không có ai có thể so với ta càng thích hợp từ bói toán kết quả tới xem. Chúng ta là mệnh chung chú định sư đồ tác giả có lời muốn nói. Không có chết, đã trở lại, sắp tới sẽ không lại bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu đi rồi, tiểu kịch trường thỏ tạc việc. Này gần nhất ma tương tương phát hiện Khương Lịch có chút không thích hợp. Hắn tự hỏi khi thích nắm chính mình đầu tóc. Tiếp theo lại đem kia từng cụm tóc thu thập lên, lúc ban đầu nàng tưởng đối phương tưởng ở đầu chọc sau nhớ lại một chút. Nhưng là, nàng phát hiện Khương Lịch đem đầu tóc biên thành một cái tiểu hoa, ngẫu nhiên làm thực. Niệm làm được thần trí không rõ khi, hắn thậm chí sẽ thật cẩn thận phủng bụng, trên mặt lộ ra mê chi tươi cười, ma tương tương nhìn nhìn thư thượng viết con thỏ sẽ vọng tưởng. Mang thai, sau đó điên cuồng làm hoa. Nỗ lực sinh hài tử, nhưng cuối cùng lại cái gì đều sinh không ra. Thần sắc phi diệu khép lại thư, liền tạm thời, đêm này làm như cấp dưới tiểu yêu thích đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát, lê cách một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ thỏ FK 80 bình. Miracular 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vận rủi cùng chiêm tinh nàng đi bước một đi tới, phảng phất muốn đem mọi người tâm đều lôi kéo. Ma tương tương trái tim cực nhanh nhảy lên hai hạ, nhanh chóng chớp một chút mắt, mới thoát khỏi kia không thể hiểu được tim đập nhanh, mà nữ mị, hoặc quả thực như bóng với hình. Trầm mặc áo da hừ lạnh một tiếng, dơ dơ lên vó ngựa. Uốn éo mông che khuất ma tương tương tầm mắt, không cho nàng đi xem vị này đột nhiên xuất hiện ma nữ, ma tương tương trong lúc nhất thời không. Biết nên làm ra cái gì phản ứng, ngài, tỷ tỷ bảo hộ thần vệ thật đúng là thẳng thắn a, ma khê khê làm bộ không có thấy áo già đang làm cái. Gì, nàng đem lực chú ý đặt ở vị này ma nữ trên người. Kết hợp nàng giả dạng cùng vừa mới nói ra nói. Nàng trong lòng có suy đoán, xin hỏi các hạ chính là sao trời ma nữ? Nếu nói 8 đại ma nữ sức chiến đấu mạnh nhất chính là phẫn nộ ma nữ. Nhất có tiền chính là tài phú ma nữ, như vậy nhất bác học đó là sao trời ma nữ? Cũng chính là trước mặt tím đen song sắc tóc dài nữ lang, nàng tóc dài không chú ý nhìn qua liền như là thuần hắc giống nhau, thẳng tắp mà mượt mà khoác ở sau lưng. Chỉ ở phần đuôi nhẹ nhàng một bó, nàng mang đại đại nữ vu mũ, tính cả rơi rụng tóc mái che khuất mắt phải, chỉ lộ ra mắt đuôi hơi hơi thượng trọn u màu tím mắt trái. Cùng mặt khác ma nữ so sánh với nàng ăn mặc có thể nói bảo thủ. Toàn bộ cổ đều bị cổ áo sở bao vây, trừ bỏ gò má lộ ra tới ngoại, ngay cả đôi tay cũng mang bao tay, nhưng cố tình chính là như thế phong bế bảo thủ trang phẫn. Lại hoàn mỹ đem nàng thân hình hiển lộ ra tới. Lõm, đột có hứng thú, đường cong thon dài, làm người ngo ngoe dục dịch. Chỉ nghĩ lột ra tầng tầng quần áo điều tra nàng nội bộ, nàng đã là trí thức yêu nhã. Cũng là cấm dục dụ, hoặc, nàng đó là sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân, nguyên bản còn ở khắc khẩu vài vị ma nữ đang xem thấy. Nàng lúc sau tức khắc an tĩnh lại, rốt cuộc Tuyết Chi ma nữ không tình nguyện mở miệng nói. Vận rùi, ngươi tới thật là nhanh, ta chán ghét tiên đoán nữ vu. Các ngươi tổng giống người được xương cốt cẩu giống nhau, sao trời ma nữ không để bụng câu môi cười. Dùng khàn khàn mê người tiếng nói đánh trả nói. Bởi vậy đối với các ngươi tới nói, ta đó là không hơn không kém ác mộng. Không phải sao, ta là nhất thích hợp ngươi lão sư. Ta biết được sở hữu ma chú cùng cấm chú, cũng thông hiểu các loại tri thức. Vô luận thiên văn địa lý vẫn là ma dược ngao luyện đều có thể dạy dỗ ngươi. Quan trọng nhất chính là tám đại phái hệ chung chỉ có ta nắm giữ tiên đoán cùng bói toán năng lực. Hơn nữa ta còn không có học sinh, ma khê khê là cái gì ý tưởng ma tương tương không biết. Nhưng nàng sát thật tâm động, thả bất luận còn lại bốn vị ma nữ có được cái gì năng lực. Nhưng vị này sao trời ma nữ không thể nghi ngờ phi thường thích hợp ma khê khê. Ma khê khê mộng loại là tinh thần hệ não bộ cường hóa. Có một cái bác học lão sư liền ý nghĩa sẽ không ức chế nàng thiên phú. Nhưng mà đối với Lai Ếch Đa Phân mời, ma khê khê lại có vẻ có chút lãnh đạm, nàng nhìn qua đối với trở thành ma nữ cũng không có cái gì hứng thú. Điểm này có thể từ nàng kia chỉ trước sau chuyên chú chăm chú nhìn ma tương tương bảo hộ thần vệ. Nhìn ra tới, Lai Ếch Đa Phân nghe được Tuyết Chi ma nữ cười nhạo. Nàng không có hoảng loạn, mà là đối ma tương tương cười nói. Có thể cho ta và ngươi tỷ tỷ nói câu lặng lẽ lời nói sao? Ma tương tương nhìn về phía ma khê khê, vô luận như thế nào nàng đều sẽ tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn. Hoàng kim nhân mã chủ động đem ma tương tương bế lên tránh ra. Cũng ám chỉ này chủ nhân thái độ, nàng không rõ lắm Lai Ếch Đa Phân rốt cuộc cùng tỷ tỷ nói gì đó. Nàng theo bản năng lỗ hai hạ áo da đỏ đậm xóa tung tóc dài. Vì thế hắn liền giống được cái gì cho phép, khuất hạ thân để sát vào thân nàng một chút, ma tương tương ý thức được không ổn. Tiếp theo nàng đã bị áo dạ ôm chặt lấy, mặt chống hắn quá mức kiện mỹ cơ ngực, muốn giãy giụa lại kéo không ra hắn hai tay. Nàng ý thức được nếu không phải bởi vì hắn chủ nhân còn ở nơi này. Hắn đại khái sẽ giống ôm chỉ búp bê vải giống nhau ôm nàng chạy vội. Lẻn đến một cái hắn vừa lòng địa phương, tiếp theo bắt đầu xây tổ, nàng kịp thời đình chỉ không biết vì sao đặc biệt phát tán tư duy. Đình chỉ kia càng thêm kỳ quái tưởng tượng, này trong nháy mắt ma tương tương nhớ lại khi còn nhỏ bị tỉ tỉ mạnh mẽ chồng lên hoa áo bông khủng. Bố, vì thế nàng thực mau liền ý thức được chính mình nên làm như thế nào. Nàng đình chỉ dãy giụa, an tĩnh ghé vào áo da trong lòng ngực. Một lát sau hắn rốt cuộc hơi chút thả lỏng một ít. Bắt đầu nhỏ vụn hôn môi nàng mặt mày. Đồng phát ra thỏa mãn thở dài, ma tương tương khô cằn kêu gọi ma tỷ tỷ. Tỷ tỷ, quản quản ngươi bảo hộ thần vệ hảo sao? Tương hạc hạc cùng kia mấy cái ma nữ xem nàng biểu tình hảo kỳ quái. Mà ma khê khê tựa hồ cùng sao trời ma nữ đạt thành cái gì chung nhận thức. Đối phương tựa hồ chỉ dùng một câu liền đả động nàng. Vì thế ma khê khê thận trọng hướng mặt khác vài vị ma nữ tỏ vẻ xin lỗi. Tiếp theo sao trời ma nữ tuyên bố thu ma khê khê vì nàng quan môn đệ tử, ngươi là của ta cái thứ. Nhất đệ tử, cũng là cuối cùng một cái. Duy nhất một cái, ta sẽ khuynh tẫn toàn lực dạy dỗ ngươi, Lai Ếch Đa Phân đối nàng hứa hẹn, vì thế vẫn luôn làm bộ. Nghe không được ma tương tương cầu cứu thanh ma khê khê lúc này mới lại đây. Bình tĩnh làm áo già đem chính mình muội muội buông. Hắn thực thích ngươi, nhưng nếu ngươi bài xích loại này hành vi nói, tốt nhất không cần cùng hắn một chỗ. Tuy rằng hắn là ta bảo hộ thần vệ, nhưng, có chút đồ vật liền ta cũng vô pháp khống chế, Ma Khê Khê biểu tình có chút kỳ dị. Xứng với nàng mặc phát gian hỗn loạn vài sợi hồng ti. Mặc danh có chút bệnh trạng, nàng vốn chính là cái mặt mày lược hiện âm trầm tinh xảo mỹ nhân. Trở thành ma nữ lúc sau càng là thêm vài phần tà dị, ma tương tương nhìn nàng tỉ tỉ. Cuối cùng là trầm mặc sờ sờ áo giả mã thân. Nếu là tỷ tỷ bảo hộ thần vệ, như vậy ta cũng giống đối đãi ngươi giống nhau đối đãi hắn. Bất quá tạm thời còn tỉnh khắc chế một ít, Ma Khê Khê cười. Nàng rất ít lộ ra như vậy sạch sẽ mềm mại tươi cười. Không sai, tỉnh cứ việc đem hắn làm như ta đi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố ngươi, ở hai chị em đối thoại thời điểm. Phẫn nộ, ma nữ đột nhiên ra tiếng nói. Như vậy ma bác sĩ, nếu ngươi tỷ tỷ có được như vậy ưu tú tư chất. Như vậy ngươi cũng có cực đại xác suất có được ma nữ tư chất. Không bằng tới thí nghiệm một chút. Tài phú ma nữ cùng tuyết chi ma nữ cũng lộ ra ý động biểu tình. Hiển nhiên các nàng đối với sao trời ma nữ, đoạt đầu người, hành động không phải như vậy vui. Vì thế liền đem chú ý đánh tới ma tương tương trên người, ta sao? Ma tương tương kinh ngạc nhướng mày, tiếp theo ôn hòa cười nói. Nhưng ta tựa hồ, nàng tinh thần lực cùng cảm giác xác thật rất cao. Nhưng nàng khuyết thiếu ma tính, lại là không thích hợp trở thành ma nữ. Sao trời ma nữ cười khẽ ra tiếng, ma tính là một cái thực. Mơ hồ khái niệm, tuy rằng ma nữ nhóm không phải rất vui lòng thừa nhận chính mình là tà ác. Nhưng đương các nàng lựa chọn trở thành ma nữ kia một khác. Vô hình nguyền rủa liền cùng với các nàng cá tính cũng sẽ biến càng thêm cố chấp lãnh khốc. Nếu nói trên đời này có xác thực thiện ác chi phân. Như vậy đem ma nữ phân đến tà ác bên kia lại là không quá. Hết chương.